Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 560 theo dõi phần mềm. Software, Hạ Tân đầu tiên đánh gọi điện thoại cho Thư Nguyệt Vũ. Bởi vì chỉ có cái này khó dây dưa nhất, trải qua một hồi dễ dụ, mới rốt cục giải thích rõ mình là đang ngủ, không nghe được điện thoại. Cũng không có làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không thể nghe điện thoại. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ vẫn là bán tín bán nghi. Ở lại là trải qua một phen không nghe theo bất não hồ đồ. Lãng phí một đồng lớn tháng này trò chuyện thời gian sau đó. Rồi mới miễn cưỡng buông tha Hạ Tân. Hạ Tân cũng sớm đã thành thói quen. Từ trước hống của nàng quá trình đều là như vậy. Hắn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ buông tha lý do của mình không phải là bởi vì nàng tin chính mình, mà là bởi vì đối phương cảm thấy náo được rồi, đủ hài lòng, cửa cũng khát. Đương nhiên, Hạ Tân cũng dò xét tính hỏi một câu, người thực sự không biết ta ở đâu sao? Người hẳn biết chứ, lập tức bị Thư Nguyệt Vũ lớn tiếng chất vấn câu, ta nào biết đâu rằng ngươi đi đâu, khi ta là ngươi con run trong bụng a. Được rồi, trong dự liệu, Hạ Tân cũng không có từ Thư Nguyệt Vũ nơi đây thu được cái gì thực chất tính tiến triển. Sau đó là Triệu Giai Dĩnh. Triệu Giai Dĩnh một bộ công sự công bạn giọng nói cho hắn biết. Người đã liên tục trốn học 2 ngày, trốn nữa giờ học, người sẽ có đại phiền toái. Hạ Tân tự nhiên liên thanh cam đoan, ngày mai nhất định sẽ đi lớp học, còn kém không có thể thề. Triệu Giai Dĩnh lúc này mới buông tha hắn. Tiện thể Triệu Giai Dĩnh cũng đã hỏi câu. Buổi chiều sao không nghe điện thoại? Hạ Tân trả lời. Đang ngủ ở nhà. Không nghe được. Đối phương liền không nói gì nữa. So với Thư Nguyệt Vũ dễ giải quyết nhiều. Sau đó còn lại đêm hè cùng Lãnh Tuyết Đồng. Hai người một cái hỏi hắn từ lúc nào trở về. Một cái hỏi hắn trả về không trở lại. Thì cũng chẳng có gì sự tình. Dọc theo đường đi, Hạ Tân đều muốn điện thoại di động của mình trong làm sao nhiều một định vị phần mềm software. Hắn cũng kiểm tra cẩn thận dưới. Cái này phần mềm software là đơn hướng, nói cách khác đối phương có thể tra được hắn, mà hắn không thể phản tra được đối phương. Hơn nữa định vị độ chính xác rất cao, thậm chí có thể cho thấy cách xa nhau bao nhiêu mét. Trực tiếp theo phần mềm software trên biểu hiện phương hướng đi qua thì tốt rồi. Hỏi như vậy đề tới, cái này phần mềm software là ai giả bộ? Đầu tiên là xác định chạm qua hắn điện thoại di động nhân. Hạ Tân tỉ mỉ hồi tưởng, mượn qua hắn điện thoại di động nhân còn rất nhiều. Đêm hè cầm đi chơi đùa trò chơi, ức toa cầm đi đăng ký qua cái gì tài khoản, dường như có thể miễn phí lĩnh một ít khoán a, yêu đấy gì gì đó. Ngay cả Lãnh Tuyết Đồng cũng từng mượn hắn điện thoại di động gọi điện thoại tới. Hơn nữa, cùng Triệu Giai Dĩnh trong rừng rậm lạc đường thời điểm, nhớ kỹ cũng cấp cho qua Triệu Giai Dĩnh. Còn có, Thư Nguyệt Vũ tự nhiên cũng là chơi đùa hắn điện thoại di động. Thậm chí ngay cả phòng ngủ người, tỉ như Tằng Tuấn, Trương Phong, cũng từng bởi vì đi học buồn chán, đem chính bọn nó điện thoại di động chơi hết điện, cũng quan tâm chính mình mượn điện thoại di động chơi game. Hạ Tân phát hiện chơi qua tay mình máy móc quá nhiều người rồi. Kế tiếp chính là mục đích, nếu như là đêm hè, Hạ Tân có thể hiểu được, đêm hè luôn là quấn quýt lấy hắn. Lặng lẽ giả bộ một phần mềm software, sợ hắn đi lạc, hy vọng tùy thời có thể tìm tới hắn. Vậy cũng bình thường, nếu như là ức toa, nhìn nàng thỉnh thoảng thần thần bí bí, hoặc có lẽ là thần kinh, Hạ Tân cũng không biết nàng muốn làm gì. Còn như Lãnh Tuyết Đồng luôn cảm thấy không có khả năng. Nàng tương đối chính trực, sẽ không len lén làm cho điện thoại di động làm một đồ vật. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ cái khả năng này ngược lại là rất lớn. Thư Nguyệt Vũ xảy ra chuyện gì tới, Hạ Tân đều không cảm thấy kỳ quái. nhưng nếu như là Thư Nguyệt Vũ lời nói, Hạ Tân cảm giác mình dường như đi rất nhiều không nên đi địa phương. Tỷ như cùng Triệu Giai Dĩnh đi ra đêm đó, cùng Lãnh Tuyết Đồng đi dạo phố, mua đồ, cùng Trúc Hiểu Huyên đi ra chơi chờ đã. Chủ yếu nhất là, cùng Lãnh Tuyết Đồng vẫn là ở cùng một chỗ. Nếu như là Thư Nguyệt Vũ lời nói, ước đoán sớm cùng chính mình gây túi bụi rồi. Đây cũng làm cho Hạ Tân cảm giác không quá có thể là nàng. Triệu Giai Dĩnh, cái này rất có thể. Nàng là thuộc về có chút hơi thông minh, cũng không phải quá thông minh cái chủng loại kia. Hạ Tân mang theo trong lòng các loại suy đoán về đến nhà. Hắn cảm thấy cái này hệ thống định vị trí rất trọng yếu. Nếu như là hữu tâm nhân giả bộ, vẫn đi theo mình nói, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Suy nghĩ kỹ một chút, thực sự là cảm thấy thẹn. Chính mình thật đúng là đã làm nhiều lần việc không thể lộ ra ngoài. Bất kể là cùng Lãnh Tuyết Đồng ở cùng một cái phòng cho thuê, dưới lầu liền ở Hạ Thi Kỳ, hoặc là cùng Trúc Hiểu Huyên đi ra chơi gì gì đó. Cảm giác bị người tuôn ra tới đối với các nàng mà nói cũng sẽ là chuyện đại sự. Hàng đêm, Hạ Tân trở lại ngọa thất, trực tiếp đem đang nằm lì ở trên giường xem anime đêm hè bế lên. Ân, đêm hè nghẹo đầu nhỏ nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Kế tiếp, ngươi muốn thành thật trả lời vấn đề của ta biết không? Sai ai ra trình diện Hạ Tân khó được nghiêm túc như vậy. Đêm hè lăng lăng gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi có đối với ta điện thoại di động làm qua cái gì sao? Làm qua cái gì? Đêm hè vẻ mặt không hiểu nháy mắt. Tinh xảo như đồ sứ con nít vậy xinh xắn lanh lợi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoang mang. Tỷ như, ngươi có xuống cái gì phần mềm, software, gì gì đó, phần mềm, software, có à, đêm hè gật đầu trả lời. Ta có xuống thực vật cương thi, điên cuồng chim nhỏ, đạn đạn đường, cầu cầu chiến đấu, tham ăn xà gì gì đó, ngạc, sẽ không có không phải trò chơi. Ta tại sao muốn chơi không phải trò chơi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đã cùng, không có việc gì, ngươi tiếp tục xem a. Hạ Tân cảm thấy đêm hè cũng không còn cần phải nói dối. Chính mình cũng sẽ không trách nàng. Vậy khẳng định không phải nàng. Cái này ngược lại càng làm cho Hạ Tân lo lắng. Nếu như là đêm hè, liền không có vấn đề gì rồi. Những người khác ngược lại là không hỏi được, căn bản không hiểu nổi mục đích của đối phương là cái gì. Cát ca, có muốn hay không cùng nhau xem? Trong máy vi tính ở phát hình vô danh anime, lúc này đang diễn ra Ma Vương cùng Dũng Giả Kinh Thiên Đại Chiến. Hạ Tân vốn muốn nói, còn có việc muốn làm đâu, nói ra khỏi miệng cũng là tốt, đối với đêm hè yêu cầu, có thể đáp ứng. Hắn thông thường đều cự tuyệt không được. Vì vậy, Hạ Tân đã ở trên giường nằm xuống, ghé vào đêm hè bên người. Hai người cùng nhau lấy xem phim hoạt hình. Đêm hè cười hắc hắc, hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, để cho hai người chen với nhau. Sau đó hưng phấn cùng Hạ Tân giới thiệu anime nhân vật bên trong. Cái này kiếp trước là Ma Vương, là trên thế giới lợi hại nhất Ma Vương. Trải qua 999 cái chuyển thế, sau đó hồi sinh, Hạ Tân thỉnh thoảng cũng sẽ phụ họa hai câu, bởi vì, này sẽ làm đêm hè thật cao hứng. Ân ân, kia đâu, là muội muội nàng, đối phương, bất quá chỉ là kiếp trước là muội muội, sau khi sống lại, bây giờ là Ma Vương vị hôn thê, nàng thích Ma Vương, thế nhưng Ma Vương cũng không biết. Hạ Tân phối hợp đêm hè, cùng nhau thảo luận anime kịch tình, trong lòng vẫn còn đang vì điện thoại di động theo dõi phần mềm sự tình hoang mang. Ngày thứ hai, Hạ Tân như trước không tâm tình đi học, dò điện mạnh mẽ club chơi cho tới trưa. Lần này hắn học thông minh, ăn mặc ngay cả mũ áo lót, trực tiếp mang theo mũ, cúi đầu một đường chạy vội tới góc đi chơi, căn bản không người nhận ra hắn. Điều này làm cho hắn an nhàn không ít. bên tai ít đi không ít khô khan thanh âm. Chỉ là lúc này mới chơi đến 11 điểm không đến, đã bị người nhận ra. Hạ Tân thật bất ngờ phát hiện, kéo nàng nhân lại là Triệu Giai Dĩnh. Triệu Giai Dĩnh âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nói câu, ngươi đi ra, cầm đầu đi ra ngoài. Hạ Tân cảm thấy nàng như vậy thật không tốt, không thể nàng nói ra, tự ra đi, nàng hỏi qua ý kiến của mình không có. Bỗng nhiên lại nhớ tới, chính mình dường như đã đáp ứng nàng ngày hôm nay đi lớp học, lại không có đi, nhất thời tự hiểu điểm tâm hư rồi, vẫn là tắt đi máy dệt, yên lặng đi theo ra ngoài. Hai người đi thẳng tới điện tử cạnh ký club phía sau vườn trường bên hồ. Triệu Giai Dĩnh Kim Thiên mặc nhất kiện màu xanh nhạt hàn bản tu thân áo mỏng, sấn thác đình đình ngọc lập vóc người càng phát ra yểu điệu. Phối hợp lòng đỏ trứng sắc mới váy ngắn, tóc dài lay động gian, rất có thành thị nữ sinh thanh xuân mốt mùi vị. Triệu Giai Dĩnh hơi vài phần bén nhọn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Người ngày hôm qua nói như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, ta đang chuẩn bị đi học. Hạ Tân nói xạo lấy. Kỳ thực chỉ là bởi vì gần nhất không có gì đi học tâm tư. Đang chuẩn bị đi học. Nhưng là chúng ta bây giờ là đang chuẩn bị tan học. Người biết không? À, ngươi còn không có tan học liền chạy tới. Vậy ngươi đây không phải là trốn học sao? Cái này, tiểu đội trưởng cầm đầu trốn học cũng không tốt. Triệu Giai Dĩnh thở phì phò đạp Hạ Tân một cước. Ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi một cái phó trưởng lớp, liên tục ba thiên không có lên giờ học. Ngươi còn lý luận, ngươi không sợ người khác bẩm báo toa toa nơi đó, đem ngươi kéo qua nói sao? Hạ Tân cười khan nói, cái này, không có ai nhàm chán như vậy a. Đương nhiên, hắn biết người nào đó là có nhàm chán như vậy, bất quá ức toa cũng sẽ không cùng Hạ Tân lời lẽ tầm thường nói chuyện gì phải học tập thật giỏi a. Các loại sự tình, ức toa người nọ, có điểm không đáng tin cậy, thỉnh thoảng cũng sẽ thay đổi tin cậy, nhưng mặc kệ thế nào, cũng chưa từng cùng Hạ Tân nói qua Hạ Tân trốn học chuyện. Thậm chí không nói chữ nào. Ức toa cũng sẽ không quan tâm đêm hè học tập. Thế nhưng thường tại Hạ Tân bên tai thổi, hứng thú yêu thật rất trọng yếu. Tốt nhất làm cho đêm hè theo hứng thú của nàng yêu thích đi. Cảm giác toa toa người này cùng lớn bình thường người ý tưởng không quá giống nhau. Cũng không quá coi trọng đi học. Vẫn là học tập. Ở cộng thêm hai người quan hệ vẫn thật tốt, cảm giác người đó lại trách cứ cái 100 năm, toạt và cũng sẽ không tới tìm chính mình nói chuyện. Hạ Tân đây hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Thuận miệng nói sang chuyện khác, được rồi, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Ta đi các ngươi phòng ngủ. Hỏi, nam phòng ngủ a, ngươi thật đúng là dám vào đi. Hạ Tân có chút kinh ngạc. Nữ nhân này là đặc biệt chạy nam phòng ngủ hỏi mình tình báo a. Triệu Giai Dĩnh nói rằng cái này có chút cau mày nói. Các ngươi phòng ngủ thực sự là hơi quá đáng. Một cái phòng ngủ người. Hết thảy khoáng ba thiên giờ học. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ đã, bọn họ cũng cúp cua sao? Ta đây cũng không biết a. Triệu Giai Dĩnh trừng mắt Hạ Tân trầm giọng nói. Đều tại ngươi, chính là ngươi cầm đầu khoáng giờ học, cho các ngươi phòng ngủ cũng tập thể trốn học. Hạ Tân cảm thấy oan uổng, ngoặc kép chấm chấm, ui ui, cái này không quan hệ với ta a, ta hoàn toàn không biết a, ta xem bọn họ bình thường còn có thể đi lớp học a. Triệu Giai Dĩnh thấp trầm giọng nói rằng, bọn họ còn chưa tính, ngươi nhưng là phó trưởng lớp, cầm đầu trốn học. Ngươi không sợ người đâm đến hội học sinh sao? Ha ha, người nào nhàm chán như vậy? Hạ Tân cười khan nói. Lại nói, hội học sinh quản cũng quá chiều rộng a. Còn có thể quản người khoáng không phải trốn học. Những người khác bọn họ là mặc kệ. Thế nhưng đối với tiểu đội trưởng, phó trưởng lớp loại này thuộc về hội học sinh quản hạt lớn chức vụ bọn họ sẽ quản. Không phải. Không thể nào đâu. Hạ Tân đang khi nói chuyện thì có hai cái ăn mặc chỉnh tề xiêm y, trên y phục chờ cái ribbon, dây băng trên viết kỷ luật hai chữ người đã đi tới. Đi thẳng tới Hạ Tân trước mặt, sau đó hướng về phía trên tay thẻ học sinh so với dưới hỏi. Ngươi là Hạ Tân sao? Hạ Tân lăng lăng gật đầu, vóc dáng cao nam sinh mặt không thay đổi hỏi. Chào ngươi, chúng ta là hội học sinh kỷ luật bộ thành viên. Có người tố cáo nói ngươi thân làm phó trưởng lớp, cầm đầu trốn học, hơn nữa đã liên tục trốn học 3 ngày rồi. Ảnh hưởng nghiêm trọng trường học của chúng ta chính diện hình tượng. Không biết có chuyện này hay không đâu. Ngươi hỏi ta có chuyện này hay không? Vậy khẳng định là không có. Mặc kệ có hay không, cũng mời đi theo chúng ta một chuyến a. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Hạ Tân đối phương hội học sinh tự doãn phong hoa trở xuống. Cái này một đống người đều không có bất kỳ hảo cảm, còn rất hoành, theo chúng ta đi một chuyến a. Tự chúng ta biết điều tra rõ ràng. Hai người nói, trực tiếp liền kéo lại Hạ Tân cánh tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.